Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1639, chương 1639, siêu mục tiêu xuất phát. Tô Nghĩa cười nói, bọn họ đều là có thời gian câu đao. Đánh xong một vòng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Minh bạch, Thiết Tháp Trắng Hán nhẹ gật đầu. Chúng ta lên, vỏ cây lão giả chào hỏi một tiếng. Dẫn đầu hướng đánh ra ngoài. Yêu Tử Yên cùng Tứ Đại Kim Cương tùy theo rút về. Thảm liệt chiến đấu kéo dài nửa giờ. Ngay tại vỏ cây lão giả bọn người có chút nhịn không được thời điểm. Tô Nghĩa triệu hoán ra yêu thực xạ thủ. Chippo xạ thủ cùng quả ớt xạ thủ. Đồng thời lấy ra hai khung địa tinh tộc mới nhất chế tạo máy ném đá. Cái này hai khung máy ném đá có dài 50 mét. Duy nhất một lần nhiều nhất có thể bắn ra 2 vạn kg hòn đá. Lực sát thương vẫn là rất khả quan. Tại bọn chúng phụ trợ dưới. Lại miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Đằng sau, Tô Nghĩa lại tuần tự để Cổ Trúc Nguyệt bọn người ra đến giúp đỡ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Mọi người linh khí cơ hồ hao hết. Không có linh khí chèo chống. Căn bản ngăn không được Khô Lâu đại quân thế công. Mà lại càng thêm nguy hiểm cho chính là Khô Lâu đại quân bên trong dần dần xuất hiện nhân vật lợi hại. Thái Thản Khô Lâu, bọn gia hỏa này thân cao phổ biến tại khoảng 30 trượng. Phòng ngự lực cùng nó cường hãn, lại lực lớn vô cùng. Người ở chỗ này, rất khó có năng lực ngăn cản. Lúc này tình thế, không thể tránh khỏi cần Nham Linh Chân Tinh trợ giúp. Nhưng Tô Nghĩa không muốn xem lấy Nham Linh Chân Tinh bị tiêu hao. Ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi có thể hay không phi hành? Nếu như có thể bay đến trên trời, liền có thể tránh né Khô Lâu đại quân vây công. Chờ hắn khôi phục trạng thái. Hết thảy vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Trí năng chiến xa lập tức nói ra. Nơi này bố trí cấm bay hạn chế. Không cách nào phi hành. Phiền toái, Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, bằng không ngươi đào một cái địa động thử một chút. Cũng đúng, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Chỉ cần đào một cái địa động đi ra. Trốn trong đó lời nói. Phòng ngự lên thì đơn giản nhiều. Nói làm liền làm. Tô Nghĩa thi triển khai quật năng lực. Dễ như trở bàn tay phá vỡ mặt đất. Nhưng là lệnh hắn không có nghĩ tới là. Dưới lòng đất thế mà cũng có đại lượng yêu thú Khô Lâu. Đồng thời chiến đấu lực không hề kém. Lần này tương đương đụng vào tổ ong vò vẽ. Không chỉ có muốn ngăn cản trên đất công kích. Còn muốn phòng bị dưới lòng đất đánh lén. Không có cách nào. Chỉ có thể để Nham Linh Chân Tinh chế tạo Nham Linh chống cự. Nhìn lấy Nham Linh Chân Tinh không ngừng thu nhỏ bản thể sơn phong. Tô Nghĩa trái tim đều đang chảy máu. Thật vất vả thu hoạch được một khối tức nhưỡng. Trợ giúp Nham Linh Chân Tinh khôi phục một chút. Một trận sau đó. Khủng bố lại muốn đánh về nguyên hình. Thảm liệt chiến đấu kéo dài một ngày thời gian. Mọi người cái mang thương. Mệt mỏi thở hồng hộc. Trên cơ bản đánh mất chiến đấu lực. Mà Nham Linh Chân Tinh hao tổn càng là lớn. Bản thể sơn phong đã không đủ ban đầu 10% lớn nhỏ. May ra Tô Nghĩa đã khôi phục cửu trọng trạng thái. Cho dù đối mặt chân linh cảnh nhị trọng cường giả đều có sức đánh một trận. Hắn cũng chẳng những tính toán tiếp tục chờ đợi. Đem tất cả mọi người thu nhập thế giới toái phiến về sau. Ngược lại triệu hoán ra tiểu tiện. Đối với hắn phân phó nói. Tiểu tiện, mở đường, hướng ngay phía trước xuất phát. Vong linh tộc người sở tại vị trí. Ở vào ngay phía trước 20 cây số địa phương xa. Tiểu tiện phóng xuất ra kiếm khí. Điên cuồng hướng phía trước trùng kích. Hắn hôm nay, hấp thu kiếm chi bản nguyên thạch năng lượng. Đã tấn thăng đến thông thần cảnh ngũ trọng. Thực lực tương đương biêu hãn. Kiếm quang sáng chói bao phủ ra. Những nơi đi qua, bất luận là loại nào loại hình Khô Lâu. Đều sẽ bị trong nháy mắt xoắn nát. Tô Nghĩa thì theo sát phía sau. Vì bảo trì trạng thái, tùy tiện không xuất thủ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.